sâu thẳm bên trong mình vẫn là một con người khác, nhưng bên ngoài mình vẫn phải sống như một con người khác. Và cái sự chia đôi, ngăn cách như thế nó tạo nên xung đột rất lớn trong nội tâm. Và mình luôn luôn cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống này. Mình vẫn cảm thấy mình không được sống cho chính mình. Không dễ gì mình đã đạt được điều đó. Do vậy, mình biết chân quý pháp bảo mình đang thực hành, biết chân quý bậc thiện tri thức mình đang gặp, biết chân quý con đường mình đang đi. Chỉ khi có sự quý trọng, sự chân quý như thế, thì mình mới xứng đáng để thực hành pháp.